Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Phú Nhị Đại vs Phú Nhị Đại. Người đặc biệt sao mới là chó đâu? Trương Vị lúc này mới phản ứng được, nhất thời mắng to, Vương Thiếu Gia nắm lên bàn một cái gạt tàn thuốc, trợn mắt muốn khóe mắt, Lý quản lý cuống quýt đem trong tay mâm đựng trái cây cùng hạt dưa hướng bên cạnh Lạc Minh trong. Tay bịt lại, cả người đều bổ nhào qua, coi như hắn phản ứng nhanh, ngăn trở Vương Thiếu Gia tay. Ôi uy, Vương Thiếu Gia, cũng không thể tại nhà mình chàng từ bên trong động thủ a, Lý quản lý đau khổ cầu khẩn. Vương Thiếu Gia thân thể cũng không có quan hệ khí lực, hơi rằng có cánh tay liền mềm, nhưng lại đem lửa giận phát tiết tại Lý quản lý trên thân. Lão Lý, ngươi có phải hay không không muốn làm? Thế mà lệch giúp một ngoại nhân. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tại trang tử này bên trong làm không người? Lý quản lý dọa đến run rẩy, vội vàng giải thích. Vương Thiếu Gia, đây là các ngài trang tử. Ngài thế nào khả năng làm không người đây? Nhưng là, ngài tại chính mình trang tử bên trong động thủ. Đây không phải là muốn bẩn chính mình địa bàn sao? Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Ngài thế nào lại... chấm ngoặc kép, Vương Thiếu Gia hết bệnh phát phẫn nộ, một thanh hất ra Lý quản lý tay, chỉ Lý quản lý đổ ập xuống liền mắng. Người đặc biệt sao còn dám nói với lão tử, không nói không có việc gì, nói chuyện lão tử liền đến hỏa. Ta đặc biệt sao có phải hay không đã nói với ngươi, cái này phòng khách lão tử trong khoảng thời gian này đều muốn dùng, để ngươi không quan tâm thế nào lấy đều giữ cho ta. Ngươi đặc biệt sao hiện tại thế mà? Ngươi còn dám hỏi lão tử đây là thế nào chuyện? Lý quản lý mặc danh kỳ diệu. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Trước mấy ngày ngài đều ở chỗ này. Ta là biết. Nhưng ngài không nói với ta cái này phòng khách đến giữ lại cho ngài a. Mà lại hôm nay có khách nói muốn cái này phòng khách. Ta còn cố ý hỏi những người khác. Đều nói đêm nay cái này phòng khách trống không? Chấm ngoặc kép. Vương Thiếu Gia vừa định mắng nữa, đột nhiên nghĩ đến hắn xác thực không phải theo Lý quản lý chào hỏi. Thế là ngược lại mắng, cái CMM chứ, lão tử là nói với lão Trương người đâu, tranh thủ thời gian cho ta đem cháu trai kia gọi tới. Lý quản lý vẻ mặt đau khổ nói, Trương giám đốc hôm nay thay phiên nghỉ ngơi, nhưng là ta trước đó gọi qua điện thoại hỏi Trương giám đốc. Hỏi hắn cái này phòng khách có người hay không tìm hắn đặt trước. Hắn cũng nói không có a, ngọa táo. Lão Trương đây là muốn điên. Lão tử cái này gọi điện thoại hỏi hắn. Chấm ngoặc kép, Vương Thiếu Gia vừa lấy điện thoại ra. Hắn một người bạn lại mở miệng nói ra. Vương Thiếu Gia, khác gọi điện thoại. Tối hôm qua lão Trương tại chúng ta đi thời điểm hỏi qua ngươi. Hắn nói hắn hôm nay muốn nghỉ ngơi. Hỏi ngươi cái này phòng khách còn muốn hay không giữ lại cho ngươi. Nếu như muốn lưu hắn đến tại trước khi tan việc bàn giao xuống dưới. Làm tốt ngày thứ hai đặt trước ghi chép. Rồi mới ngươi nói liên tiếp chơi vài ngày. Nên thay đổi khẩu vị. Chấm ngoặc kép, ta nói qua sao? Vương Thiếu Gia gãi đầu. Rất nhanh trở mặt đường. Lão tử nói lại làm sao? Lão tử hôm qua uống nhiều. Lão Lý. Dù sao mặc kệ cái khác, hiện tại, cái này phòng khách lão tử phải dùng, ngươi để bọn hắn chuyển sang nơi khác, rồi mới, hắn lại chỉ Trương Vị bọn người, nói, được, Thiếu Gia hiện tại không muốn so đo với các ngươi, thức thời liền thay cái này phòng khách lão tử phải dùng, này quan hệ, lão Lý, bọn họ đêm nay tiêu phí bao nhiêu, một hồi cho ta ký đan. Liền như thế lấy, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Kỳ thực đi, dù là cái này Vương Thiếu Gia lúc này có thể thật dễ nói chuyện. Thái độ hòa hoãn một chút, Trương Vị bọn người bất quá là thăng đấu tiểu dân, cũng không trở thành cùng hắn so đo. Mà lại, bọn họ hết thảy liền sao cá nhân. Như thế bao lớn tòa cũng có vẻ hơi khoảng không, cũng không như thay cái hơi nhỏ một chút. Nhưng là... Vương ít nói chuyện quá làm giận, quan hệ gọi hắn không muốn so đo. Hơn nữa còn để Trương Vị bọn họ lăn ra ngoài, như thế nói chuyện, Trương Vị ba người khẳng định không thể vui lòng. Lý quản lý, cái này phòng khách là chúng ta đặt trước, mà lại chúng ta còn tới trước. Người như thế để cho chúng ta không minh bạch ra ngoài. Các ngươi vẫn là mở cửa làm ăn sao? Trương Vị thanh âm rất lớn, bởi vì hắn chú ý tới cửa bao xương đã vây đầy người. Nơi này động tĩnh đã đem sát vách mấy cái phòng khách người toàn đều thành công hấp dẫn tới. Tất cả mọi người tại xem náo nhiệt, đừng nhìn mập mạp này trưởng thô, kỳ thực vẫn có chút tâm nhãn. Hắn biết, lúc này nhất định phải bốc lên dân giận, chỉ muốn cái này Vương thiếu gia não tử hơi bình thường một chút. Hắn liền sẽ không vì một cái ghế lô mà để nhà mình sinh ý dư luận rớt xuống ngàn trượng. Thế nhưng là, Trương Vị đánh giá thấp ngoài cửa những cái kia ăn dưa quần chúng nước tương tâm. Hắn cũng đánh giá cao Vương thiếu gia IQ. Hắn lúc này chỉ muốn chính mình nhất định phải cầm xuống cái này phòng khách. Nếu không tại chính mình bồi dưỡng trước mặt thật mất mặt. Nhà mình sinh ý thế mà đều nói không tính. Sau này đám người này ai còn để hắn vào trong mắt? Cái CMM chứ? Cho ngươi mặt mũi đúng không? Lão tử đếm 1, 2, 3. Ngươi nếu là lại không lan. Hừ hừ. Lão Lý, cho ta gọi bảo an. Đám này tôn tử nếu là không lan ra ngoài, liền để bảo an đem bọn hắn ném ra. Trực tiếp liệt lên sổ đen. Sau này tha thứ không tiếp đãi. Lý quản lý tâm lý âm thầm kêu khổ. Trong lòng tự nhủ ta đại thiếu gia ấy, ngài như thế một làm, không phải chúng ta đem người khác liệt tiến sổ đen, mà chính là rất nhiều người muốn đem chúng ta xếp vào sổ đen. Hiện tại internet như thế phát đạt, chưa chừng người nào liền cho đâm đến microblog bằng hữu phòng. Cái này tản ra truyền bá ra, sau này làm ăn này còn thế nào làm? Ngài gia đại nghiệp đại không quan tâm, chúng ta còn chỉ ăn chén cơm này đây. Thế nhưng là hắn biết, nhà mình cái này ông chủ nhỏ khởi xướng đục đến là hoàn toàn không nói đạo lý. Hắn cũng chỉ có đem chủ ý đánh vào Trương Vị bọn người trên thân. Vị tiên sinh này, mượn một bước nói chuyện a. Lý quản lý vẫn là cười theo. Hắn cũng là cái làm thuê, không muốn đắc tội đông gia, nhưng cũng không nguyện ý đắc tội khách nhân. Trương Vị nháy mắt mấy cái chữ, có chút do dự. Hắn kỳ thực cũng không muốn gây chuyện. Chủ yếu là cái này Vương thiếu gia rất đáng hận. Quay đầu nhìn xem Lạc Minh cùng Đồ Nghị. Lại xem bọn hắn ba bạn gái. Ngược lại là một cái nữ hài tử đứng ra. Nói, bằng quan hệ nha. Các ngươi nhà này KTV cũng là như thế làm ăn. Ta muốn đem chuyện này truyền đến trên internet qua. Vương thiếu gia nghe xong liền giận. Nắm lên trên bàn gạt tan. Hướng thẳng đến cái kia nói chuyện nữ hài tử ném đi qua. Trương Vị vội vàng khẽ vươn tay. Ngược lại là thuốc lá phạc đỡ được. Nhưng là tay cũng bị nện đau nhức. Người đặc biệt sao còn dám động thủ. Lần này, Lạc Minh cũng gấp. Bởi vì lời mới vừa nói đúng là hắn bạn gái. Nếu không phải Trương Vị giúp nàng cản một chút. Này gạt tàn nện vào bạn gái hắn trên đầu. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lý quản lý triệt để rơi vào tình huống khó xử. Hắn chỉ có thể cấp tốc ngăn tại Vương thiếu gia trước người. Phòng ngừa Lạc Minh động thủ đánh Vương thiếu gia. Vương thiếu gia thật đúng là bình tĩnh. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy người các ngươi còn đặc biệt sao tại đứng ở cửa làm gì? Cho lão tử đánh bọn hắn nha. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Bên ngoài dạp truyền tới một thanh âm. Làm gì sao đâu? Người nào muốn đánh nhau? Nói chuyện chính là Thạch Lỗi. Hắn dừng xe xong, mang theo đại tỷ cùng nhị tỷ lên lầu. Để trước đài phục vụ viên dẫn hắn đi vào phòng khách. Xa xa trong hành lang liền thấy bên này hạng một đám người. Thạch Lỗi tâm đạo không tốt. Hẳn là Trương Vị mấy người gây phiền toái. Hắn lập tức phân phó một tỷ nhị tỷ nguyên địa đứng yên đừng nhúc nhích. Chính mình vội vàng chạy tới. Đến gần xem xét, thật đúng là chính mình đặt trước phòng khách. Đồng thời cũng nghe đến Lạc Minh nộ hống. Hắn biết, cơ không phải Trương Vị bọn họ tại gây chuyện, mà là có người đang gây hấn với bọn họ. Hơn nữa còn động thủ trước. Vừa vặn nghe được Vương thiếu gia câu nói này, Thạch Lỗi cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đêm nay vô luận như thế nào đều là hắn nồi. Nếu không phải hắn hô Trương Vị bọn họ đến ca hát, cũng sẽ không có những phiền toái này. Đám người cấp tốc tách ra, trong đó lại có một cái gương mặt quen, chính là vừa rồi tại dưới lầu hơi kém bị Thạch Lỗi xe đụng phải ra hỏa kia. Tên kia xem xét là Thạch Lỗi, để cười ồn ào, lần này có ý tứ, đây cũng là cái Phú Nhị Đại, so bên trong cái kia càng không nói đạo lý. Vừa rồi tại bãi đỗ xe, hắn xe hơi kém đụng phải ta, đây chính là một cỗ Maserati tổng giám đốc a, đỉnh phối, tốt lạc. Nhìn Phú Nhị Đại sao hỏa đụng phải trái đất lạc. Tiêu Sát Lương nói chương 5.900 phiếu tăng thêm đúng chỗ. Chờ mong Nguyệt Nguyệt phiếu đạt tới 6.000 phiếu. Như thế tính toán, thật đáng sợ. Tháng đổi mới chỉ là Nguyệt phiếu tăng thêm liền đã chương 49. Minh Chủ tăng thêm cũng đã chương 27. Tăng thêm mỗi ngày giữ gốc 3 canh cùng nguyên tiêu tăng thêm. Tháng đổi mới đã vượt qua 130 chương. Ngày đồng đều 7 chương còn nhiều. Tổng số lượng từ cũng đạt tới 30 vạn chữ. Từ đáy lòng nói một câu, các ngươi hung ác. Nhưng là Nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử mời tiếp tục đập tới. Tác giả Khuẩn nỗ lực gõ chữ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.